Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1029, tòng tứ phẩm. Thuộc tính cũng không tệ lắm, Tô Dương sử dụng tinh toàn đem cường hóa đến 3 ngôi sao. Kích hoạt cái này tấm màu hồng ngôi sao thẻ thứ 3 thuộc tính. Cứ như vậy, tấm thẻ này cho điểm thì vượt qua 2200. Tô Dương lập tức kích hoạt, đem trang bị đến trên người mình, tổng hợp cho điểm thoáng cái gia tăng hơn 1000 điểm. Tới hiện tại, Tô Dương đã nắm giữ một cái nhị tinh cầu vồng ngôi sao cùng 5 cái nhất tinh màu đỏ ngôi sao. Còn kém 4 cái liền có thể gom góp một bộ. Quan chức nhiệm vụ còn chưa làm, Tô Dương vội vàng chạy đến cửa thành xác nhận quan chức nhiệm vụ. Sau đó mang lên cửu vĩ ra khỏi thành diệt phì, giết chết sơn trại đầu lĩnh giao rơi nhiệm vụ. Tô Dương quan chức lần nữa tăng lên. Đinh, chúc mừng ngươi quan chức đẳng cấp tăng lên. Trước mắt phẩm giai, tòng tứ phẩm minh uy tướng quân. Tòng tứ phẩm minh uy tướng quân, sinh mệnh. 15.300 công kích, năm 1510 đến 1 Tô Dương quan chức chính thức đi vào tứ phẩm hàng ngũ. Gia tăng 2.400 điểm HP cùng hơn 200 điểm công kích hạn cuối. Gia tăng thuộc tính cũng không cao, nhưng tứ phẩm quan chức danh hiệu lại vô cùng bắt mắt. Hơn nữa còn có thể cho Tô Dương mang đến một số ẩn hình chỗ tốt. Tiết Nguyên Đán đến. Thiên mệnh thế giới bên trong răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng. Trong trò chơi tổ chức đố đèn hoạt động, đoán đúng về sau sẽ có lễ bao toái phiến khen thưởng. 10 cái lễ bao toái phiến có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh lễ bao. Lễ bao phẩm chất phân là màu trắng, màu xanh lam, tử sắc, màu đỏ, màu cam 5 loại. Hợp ra cái dạng gì lễ bao hoàn toàn bằng vận khí. Đương nhiên rồi, nếu là lễ bao toái phiến đủ nhiều lời nói, mở ra cao cấp lễ bao vẫn là có rất lớn xác suất. Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Thiên Thiên Long Thỏ Cửu Vĩ một hàng sớm tại hoạt động bắt đầu liền đi đoán. Đố đèn, nữ rất nhiều người, trừ Tô Dương tại hiện thực thế giới bên trong nữ nhân bên ngoài. Liền trong trò chơi mỹ nữ cũng tại Cửu Vĩ, Thiên Thiên, Ngọc Nhi, Con Thỏ, thậm chí ngay cả tiểu cung nữ đều tại cả một nhà một bên dạo phố một bên đoán đố đèn. Chơi quên cả trời đất, Tô Dương vẻ mặt tươi cười theo sát chính mình lão bà. Trong đầu cũng cao hứng phi thường, tại sao không đi đoán đố đèn? Cửu Vĩ nhìn về phía Tô Dương. Nhỏ giọng hỏi thăm, Tô Dương cười nói, chúng ta đã có nhiều người như vậy xuất lực ra náo. Ta thì không theo tham gia náo nhiệt, nói hắn trả thân thủ đem đi tại chính mình hai bên cửu vĩ. Cùng Tô Ngọc Nhi ôm lấy, vừa cười vừa nói, mà lại ta còn phải cùng các ngươi a. Tướng công đi chơi chính là, không cần phải để ý đến chúng ta. Tô Ngọc Nhi yêu kiều cười một tiếng. Nhỏ giọng nói ra, Tô Dương cười nói, khó mà làm được, ta cũng không dám lạnh nếu các ngươi hai cái này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Không phải vậy cũng có chút phung phí của trời. Cửu Vĩ sẵn giọng, ngươi tổng là có lý do. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mỹ nhân như ngọc, sao dám lãnh đạm. Cửu Vĩ cười nói, ngươi người này nha. Chỉ hy vọng khắp thiên hạ mỹ nhân đều theo ngươi tốt. Lòng tham không đáy nói cũng là loại người như ngươi. Tô Dương cười nói, cái này bên trong tốt hơn để mỹ nhân thương tâm a. Giống ta ưu tú như vậy người, muốn là tùy tiện cự tuyệt nữ nhân lời nói, vậy các nàng đến rất đau lòng a. Loại này thương thiên hại lý sự tình ta nhưng làm không được. Người không sắc mặt như này, quả thực Cửu Vĩ Tô Ngọc Nhi hai nữ cười khanh khách, đối với chính mình nam nhân tự luyến hành động, các nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Đinh, người chơi, vui vẻ tiêu tan vui, mở ra màu cam lễ bao. Chỉ thấy một vệt kim quang phi lên, một cái toàn thân đỏ chót xích viêm hầu vương xuất hiện. Chúc mừng, vui vẻ tiêu tan vui, thu hoạch được hồng cấp sủng vật xích viêm hầu vương. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, làm cho tất cả người chơi đều là sững sờ. Lễ bao lại còn có thể khai ra sủng vật. Đinh, người chơi, tiểu thủy miêu, mở ra màu cam lễ bao. Chỉ thấy một vệt kim quang phi lên, một cái tiểu hải lập tức xuất hiện. Chúc mừng, vui vẻ tiêu tan vui, thu hoạch được hồng cấp tọa kỵ tiểu hải lập tức. Đinh, người chơi, yêu ngươi, mở ra màu cam lễ bao. Chỉ thấy một vệt kim quang phi lên, một khỏa trắng lóa tinh quang toái toản toát ra. Chúc mừng, yêu ngươi, thu hút được tinh quang gạch vỡ X1. Đinh, người chơi, ta là nấm hương, mở ra màu cam lễ bao. Chỉ thấy một vệt kim quang phi lên, một khỏa ánh vàng rực rỡ thần đúc thạch toát ra. Chúc mừng, ta là nấm hương, thu hoạch được thần đúc thạch X1. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, làm cho tất cả người chơi một mảnh xôn xao. Lần này Tiết Nguyên Đán mở ra hoạt động vô cùng không đơn giản. Không chỉ có sủng vật cùng tọa kỵ khen thưởng, thế mà còn có tinh toàn cùng thần đúc thạch những tài liệu này khen thưởng. Tô Dương có thể không quan tâm sủng vật cùng tọa kỵ, nhưng lại không thể không quan tâm tinh toàn cùng thần đúc thạch. Có ý tứ, Cửu Vĩ nhỏ khẽ cười nói. Tô Dương nhún nhún vai, chậm rãi nói ra, cá nhân lực lượng là có hạn, chúng ta mấy người này cho dù một mực đoán đố đèn cũng thu thập không bao nhiêu cái. Cái này hoạt động hoàn toàn là tại so vận khí a. Giá cao thu mua lễ bao toái phiến, có ý hướng dây, vô hạn thu mua tuần lễ toái phiến, 10 nguyên một cái, có ý hướng mời tại bất bại gia tộc cửa hàng giao dịch. Chiến khu kênh phía trên, các loại thu mua lễ bao toái phiến âm thanh vang lên. Lại có người bắt đầu hướng trong trò chơi nện tiền. Lão ca, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không thu lễ bao toái phiến a? Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, thu a, dù sao nhiều tiền không có địa phương dùng. Tô Tranh cười nói, được, kết quả là, Tô Tranh cũng bắt đầu ở chiến khu kênh phía trên hô quát lên. Thu mua người nhiều về sau liền bắt đầu điên cuồng cố tình nâng giá. Nguyên bản chỉ cần 10 đồng tiền một cái toái phiến rất nhanh liền tăng tới 100 khối. Hơn nữa còn có càng lúc càng quý tư thế. Các đại thế lực điên cuồng thu mua lễ bao toái phiến. Đông đảo dân chúng chịu ích. Một ngày này bọn họ bình quân kiếm lời 3-4 ngàn khối tiền. Choáng rồi lão ca. Hoa hơn 100 triệu mua đến lễ bao thứ gì tốt đều không mở ra. Tất cả đều là màu xanh lam phẩm chất tử sắc phẩm chất đồ vật. Tinh toàn cùng thần đúc thạch mở. Bao nhiêu? Tinh toàn 1,156 khỏa. Bình quân 100 cái lễ bao mở một cái. Thần đúc thạch toái phiến lời nói. Đại khái cũng có hơn 1.000 khỏa a. Ngoài ra còn có một khỏa thần thạch cùng 10 khỏa thần đúc thạch. Đổi thành thần đúc thạch toái phiến hết thảy 2.345 khỏa. Thu hoạch cũng không tệ lắm a. Không có tiên cấp sủng vật tiên cấp tọa kỵ a. Ma thần chỗ đó còn lái một cái tiên cấp hy hữu sủng vật tới. Lão cửu cũng là một đầu tiên cấp hy hữu sủng vật. Thì chúng ta xui xẻo nhất. Thỏa mãn đi. Đúng, tiếp tục thu mua tinh toàn cùng thần đúc thạch. Biết, Tiết Nguyên Đán mở ra hoạt động để tất cả người chơi được ích lợi không nhỏ. Kẻ có tiền xuất tiền, không có tiền người xuất lực. Hoa hạ chiến khu người chơi cơ số lớn, cho nên chạy đến rất thật tốt đồ vật. Đương nhiên rồi, đồ tốt trên cơ bản đều đến kẻ có tiền trong tay. Mở nhiều như vậy lễ bao. Làm gì cũng phải vận khí bạo phát một chút. Về sau mấy ngày, Tô Tranh một mực tại giúp đỡ thu mua tinh toàn kim cương vỡ cùng thần đúc thạch toái phiến. Ngoài ra còn có lão Từ. lão Từ cũng đang giúp Tô Dương thu mua tài liệu. Tinh quang toái toản không tốt lắm thu, bởi vì rất nhiều người đều tại thu cái này. Thu mua thần đúc thạch toái phiến người liền không có nhiều như vậy. Dù sao thần đúc trang bị khó làm, không phải đặc biệt có tiền còn thật không chơi nổi. Giống lão Cửu loại này kẻ có tiền, vì trên thân thần đúc trang hắn đã ném xuống mười mấy cái trăm triệu, cho đến bây giờ vẫn là không có gì khởi sắc. Nói tóm lại một câu, muốn đem thần đúc trang bị làm lên còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?